Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 776, một trống đánh cho bất tỉnh. Là có chút quái, nếu có cái tầng quan hệ này, giống nhau người đều sẽ cực lực thổi phồng. Thậm chí, bóp dựa vào sự thật nói khoác lật một cái. Mượn Đoàn A Đông danh khí vì chính mình vớt chỗ tốt. Thế nhưng là Triệu Tinh Thần cũng là lạ. Nếu quả thật như hắn giảng liền một trận giao dịch, vì sao Đoàn A Đông chịu đưa tay cứu hắn? Đoàn A Đông là ai? Đây chính là Xích Hà Hoàng tộc người. Thậm chí, có người nói Đoàn A Đông là Xích Hà Hoàng bên người người tâm phúc một trong. Đoàn Mộc không nghĩ, nghĩ nói, người tâm phúc đàm không được, nhưng ít ra cũng phải là người thân cận. Bằng không thì, Xích Hà Hoàng không sẽ phái hắn đi thủ hộ Xích Hà Nguyên. Tào Chí Dã nói, đây quả thực là cái hố. Không đào còn tốt, càng đào càng sâu, đem chúng ta đều kéo tiến trong hố. Hiện tại là lên không nổi giữ lại không được. Ngược lại là phiền phức A, Đoan Mộc không một mặt ảo não nói. Hắn cùng Bưng A Đông quan hệ chúng ta được coi trọng. Tào Chí Dã nói, như thế nào coi trọng? Đoan Mộc không hừ nói. Đầu tiên được chứng minh hắn xác thực cùng Đoàn A Đông quan hệ không tệ. Kiều gia Trương gia mặc dù lợi hại, nhưng là, từ Xích Hà Hoàng bên kia đến nói, Đoàn A Đông quan trọng hơn. Tào Chí Dã nói, cái kia phải nghĩ biện pháp thử lại dò xét một cái. Nhất định muốn tra ra hắn cùng Đoàn A Đông quan hệ như thế nào mới tốt định đoạt. Đoàn Mộc không, nhẹ gật đầu, ha ha ha, công tử. Người cái này, hố đào được rượu a, Hải Thiên Nhất Sắc mừng rỡ không thôi. Đoàn Mộc không khẳng định là Hỏa Viêm Vương thụ ý xuống tới. Bằng không thì, lấy Đoàn Mộc không đường đường cung phụng, làm sao có thể xuống đến chúng ta Thiên Dương đến. Mà Tào Chí Dã là phủ thành chủ kim bài sư gia. Khẳng định là xuống tới phối hợp Đoàn Mộc không điều tra ám sát sự kiện. Sở dĩ nha, bọn hắn muốn tra. Chúng ta liền cho bọn hắn đào cái hố to, để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Không phải chết cũng là phân. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi cái này Đoàn A Đông hạ chính là một bước rượu cờ. Bằng không thì, bọn hắn khẳng định sẽ khuynh hướng Kiều gia. Hải Thiên Nhất Sắc nói, sở dĩ, chúng ta mượn việc này muốn bọn hắn khuynh hướng chúng ta. Bất quá. Bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện cuốn vào cái này vòng xoáy. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn sẽ còn thử dò xét ngươi nội tình. Mấu chốt điểm liền trên người Đoàn A Đông. Ngươi cùng Đoàn A Đông quan hệ quyết định bọn hắn khuynh hướng ai. Hoặc là, không lệch không thuận theo. Chỉ bất quá, nghĩ làm được cái này một điểm. Khó, Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Muốn ngồi ở giữa. Cái kia không có khả năng. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ngày thứ hai, tranh tài tiếp tục, Đoàn Mộc không lấy lôi đình thủ đoạn nghiêm khắc ban bố mấy đầu lệnh cấm. Ai dám xâm nhập tranh tài khu vực, trực tiếp chém giết, chưa cho phép xông lôi đài, ngay tại chỗ giết chết. Người không có phận sự, bao quát tranh tài người thân nhân bằng hữu sư huynh đệ các sư phó, đều không được vô sự nhiễu loạn tranh tài hiện trường. Bằng không thì, giết, Đoàn Mộc không tuyên bố cái này ba đầu lệnh cấm về sau hướng trên đài một tòa. Nhắm mắt dưỡng thần, bất quá, sau một khắc, một thanh kiếm nhỏ màu bạc từ hắn sọ não bên trên bay ra. Về sau, kiếm treo cao tại tranh tài khu vực trên không? Tư thế kia, ai dám quấy rối? Kiếm này lập lấy ngươi tính mạng. Hoàng giả chi khí, đúng đúng. Đây tuyệt đối là hoàng giả chi khí a, tiên hoàng kiếm khí. Quả nhiên bá đạo, giờ khắc này, nho nhỏ lộ một tay kém chút đem hiện trường tuyệt phần lớn người dọa nước tiểu. Phía dưới, từng cái đều thành thành thật thật ngồi xếp bằng tại đất quan chiến. Liền lớn tiếng ồn ào người đều không thấy. Tranh tài trở nên nghiêm túc, tràn ngập một cỗ nguy hiểm mùi vị. Triệu Tinh Thần tiếp tục hát vang tiến mạnh. Đụng phải hắn cơ bản bên trên đều lựa chọn trực tiếp nhận thua. Mà Thủy Nguyệt Thành nhất hệ càng là dương danh lập vạn. Ô Mông Khương Dương đám người một đường thiết quyền vô địch quét ngang. Rốt cục đến phiên mấu chốt nhất một trận. Triệu Tinh Thần chiến mê huyễn hương mạt Ngọc Khuynh Thành. Tất cả người đều vươn cổ ngửa mặt nhìn. Lập tức, không khí hiện trường lại nhiệt liệt. Đều tại nhiệt nghị ai sẽ thắng. Bất quá, có 8 thành tiên nhân đều khuynh hướng Ngọc Khuynh Thành. Chỉ ít, Triệu Tinh Thần có 2 tầng fan hâm mộ. Triệu Tinh Thần, hôm nay bản cô nương muốn để ngươi nếm thử thất bại tư vị. Ngọc Khuynh Thành một mặt cao ngạo nhìn. Xem Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, bắt đầu thi đấu đến nay. Ngọc cô nương cũng là chưa từng bại trận. Lời này, ta liền trả lại cho ngươi đi. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh nhạt đáp lại nói. Trước kia, Ngọc Khuynh Thành cần hắn ngưỡng mộ đại nhân vật. Hiện tại nha, tại Triệu Tinh Thần trước mặt, yếu như châu chấu, ngươi thật là phách lối. Ngọc Khuynh Thành có chút giận, ngón tay Triệu Tinh Thần nói. Bản nhân chưa từng phách lối, chỉ là ăn ngay nói thật. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu, nói, Ngọc cô nương vẫn là nhận thua đi. Bản nhân lười nhác động thủ. Triệu Tinh Thần, ngươi lớn lối như thế. Ngọc cô nương, ngươi liền không cần phải khách khí. Quản hắn cái gì tiên y tuần sát. Đây là lôi đài thi đấu. Chính là bị đánh chết còn có chúng ta bưng tiền bối làm chủ. Ai cũng không lời nói. Lúc này, Thiên Hương cung 7 trưởng lão Ngô Lãng hừ nói. Ngậm miệng, nào ngờ tới Ngô Lãng vừa dứt lời. Đoan Mộc Không đột nhiên mở mắt ra. Không trung cái kia thanh tiểu kiếm đột nhiên bay ra một đạo kiếm mang. Bổ đến Ngô Lãng đánh một vòng mà kém chút một mông đít ngồi trên mặt đất bên trên. Một mặt xấu hổ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bằng không thì, liền không phải đảo quanh mà đơn giản như vậy. Đoan Mộc Không hừ một tiếng lại hai mắt nhắm nghiền. Ngô Lãng đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến tóc đều bay lên. Nhưng là, không phát tác được, nếu như hắn dám mạnh miệng. Đoan Mộc Không tuyệt đối sẽ không chút nào nương tay đưa hắn một kiếm xuống hoàng tuyền. Tiếp chiêu, nhìn sư thúc bị người ức hiếp, Ngọc Khuynh Thành giận dữ, giống lên một tiếng, một đầu hương la khăn bay ra, huyễn ảnh lóe lên, 9 viên thần châm tại huyễn ảnh bên trong giáp công mà ra. Ngọc Khuynh Thành, đây là một chiêu muốn đem Triệu Tinh Thần bắn ra cái nắp tiết tấu. Cút, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lấy ra một trống lui tới bên trên vừa gõ. Hắn muốn thử nghiệm một cái treo tại Nam Thiên Môn bên ngoài trấn thiên cổ. Này trống thiên thần không gian hối đoái đến về sau liền không dùng qua. Không biết được uy lực như thế nào. Ong ong ong, vài tiếng về tiếng vang lên. Cửu ly thần châm nhao nhao rơi xuống đất. Mê huyễn hương mặt xoáy dạo qua một vòng sau bị Triệu Tinh Thần giống ném phá xóa bố giống nhau bắt. Lấy vứt ra ngoài, kết quả, một thanh chùm lên Ngọc Khuynh Thành đầu bên trên, cái kia muội bị trấn thiên cổ vừa gõ, lúc đầu choáng choáng nặng nề, lại bị chính mình mê huyễn hương mặt một thanh phủ lên đầu. Mà trấn thiên cổ giờ phút này lại là đông, một thanh âm vang lên. Ngọc Khuynh Thành không phân rõ đông nam tây bắc, trực tiếp một đầu cắm xuống lôi đài, va vào trong đám người. Đương nhiên, Ngọc Khuynh Thành là mỹ nhân nhi, ăn dưa các tiên nhân không nỡ đánh nàng. Bất quá, chấm mút thế nhưng là có. Giả bộ đi đỡ nàng bộ dáng thừa dịp cơ khai du một phen. Ngọc Khuynh Thành rít lên một tiếng. Mê huyễn hương mạt nhất truyền. Cạch cạch cạch, hiện trường ngã xuống đầy đất. Triệu Tinh Thần, chúng ta lại đến. Ngọc Khuynh Thành phẫn nộ chỉ vào trên đài Triệu Tinh Thần hô nói. Bởi vì là... Nàng đích xác thua không hiểu thấu, biết là cái kia mặt trống nhỏ dở trò quỷ, sở dĩ, trong lòng cực độ không phục, bản công tử cũng không có cái kia nhàn công phu chơi với ngươi. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không dám ngươi liền không là nam nhân, chúng ta đều không dùng binh khí, trực tiếp quyền cước chào hỏi, đó mới là chân hán tử. Ngọc Khuynh Thành nói thu hồi cửu ly thần châm cùng mê huyễn hương mạt. Không chơi, Triệu Tinh Thần vẫn lắc đầu. Người thật không là nam nhân. Ngọc Khuynh Thành kém chút tức giận đến thổ huyết. Cảm giác Triệu Tinh Thần làm sao như cái vô lại. Chỉ bất quá, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến người ta Triệu Tinh Thần căn bản là lười nhác nhìn nàng một chút. Bởi vì là, hai người không tại một cái đẳng cấp bên trên. Cách một con đường. Ha ha, ta không có phải là nam nhân hay không nếu không ngươi cùng ta trở về. buổi tối cùng một chỗ thử một chút. Triệu Tinh Thần cười cười. Người hỗn đản. Ngọc Khuynh Thành mặt nháy mắt đỏ bừng. Bổ, một ngụm máu tươi phun đem mà ra. A, Ngọc Khuynh Thành kêu to một tiếng. Trên người xanh hà lóe lên. Thế mà dài ra một đóa hoa mai tới. Cái kia đóa hoa mai kiều diễm ướt át. Giống như một đóa huyết sắc hoa mai. Không tốt, sư tôn của nàng Liễu Mai, hoa mai máu. Nghe nói vật này là Liễu trưởng lão hơn ngàn năm tinh. Huyết ngưng viết ra một hoa mai. Vô cùng lợi hại, đó là đương nhiên. Năm đó, Liễu trưởng lão một đóa hoa mai ra. Lục đại tiên vương thay nằm sơn dã. Ngọc Khuynh Thành, ngươi lại không hiểu tiến thối. Liền đừng trách ta vô tình. Đoan Mộc Không lại mở mắt ra. Nghiêm khắc cảnh cáo. May mắn Ngọc Khuynh Thành là cái mỹ nhân. Bằng không thì, Đoan Mộc Không mới sẽ không cùng ngươi rông dài. Trực tiếp xuất kiếm giáo huấn ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.